Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 511, cái thứ nhất cứu vớt đối tượng. Góc truyện audio.com. Lý Tình đệ đệ Lý Siêu năm nay mới vừa lên đại học năm 1. Lý Tình điều kiện gia đình cũng không tệ lắm, cho nên mỗi tháng cho Lý Siêu tiền sinh hoạt cũng không ít. 3.000 khối. Tại cái này người sinh viên đại học phổ biến 1.200 đến 5 tiền sinh hoạt xã hội. Lý Siêu 3.000 hoàn toàn đủ. Thế nhưng là khai giảng không đến 2 tháng. Lý Tình liền phát hiện Lý Siêu dùng tiền rất nhanh. Thường xuyên động một chút lại hỏi nàng vay tiền. Lập các loại lý do. Ít thì 3-500. Nhiều thì trên 1.000. Về sau Lý Tình ngẫu nhiên biết được. Lý Siêu không vẻn vẹn chỉ ở mình nơi này vay tiền. Còn lừa gạt ba mẹ tiền. Nàng cảm thấy sự tình không được bình thường. Cho là mình để nhiễm lên cái gì phạm pháp phạm tội đồ vật. Tỉ như độc hoặc là cược. Cho nên nàng bắt đầu lặng lẽ điều tra Lý Siêu. Kết quả phát hiện chân tướng. Lý Siêu đang theo đuổi một cái đại nhị gọi Hoàng Dĩnh học tỷ. Cái này Hoàng Dĩnh đem Lý Siêu mê xoay quanh. Lý Siêu tất cả tiền đều toàn tiêu ở trên người nàng. Lý Tình phát hiện chân tướng sau tìm được Hoàng Dĩnh. Muốn cùng nàng nói chuyện. Hy vọng nếu như nàng không thích Lý Siêu liền cùng Lý Siêu nói rõ ràng. Không muốn một mực treo hắn. Nhưng hàm Lý Tình không nghĩ tới Hoàng Dĩnh tuổi không lớn lắm. Nhưng cũng là cái cao đẳng cấp người chơi. Hoàng Dĩnh tìm được Lý Siêu. Khóc nói để Lý Siêu đừng lại đi tìm nàng. Cũng thêm mắm thêm muối nói ra Lý Tình uy hiếp nàng không muốn tiếp xúc Lý Siêu. Lý Siêu sau khi nghe xong là giận tím mặt. Cùng ngày liền cúp học về nhà nổi trận lôi đình. Sau đó lại tiếp tục làm theo ý mình hợp lý liếm chó cho Hoàng Dĩnh dùng tiền. Cuối cùng Lý Tình bất đắc dĩ. Cùng cha mẹ thương lượng một cái biện pháp. Đó chính là không cho hắn tiền sinh hoạt. Hắn không có tiền. Hoàng Dĩnh tự nhiên cũng liền rời đi hắn. Hắn cũng có thể như vậy thấy rõ Hoàng Dĩnh chân diện mục. Sự thật ban đầu cũng như bọn hắn sở liệu. Đoạn mất Lý Siêu tiền sinh hoạt về sau. Hoàng Dĩnh quả nhiên bắt đầu không để ý Lý Siêu. Sau đó Lý Tình nói với Lý Siêu. Ngươi bây giờ thấy rõ nữ nhân này chân diện mục đi. Nàng treo ngươi chính là nghĩ lừa gạt ngươi tiền mà thôi. Nhưng mà Lý Siêu lại lẽ thẳng khí hùng nói. Ta ngay cả thỏa mãn nàng thích tiền cái này điểm yêu cầu nho nhỏ đều làm không được. Có tư cách gì để nàng thích đâu. Quảng cáo. Sau đó hắn bắt đầu đi trộm bình điện bán lấy tiền để lấy lòng Hoàng Dĩnh. Sau đó Hoàng Dĩnh cũng mặc kệ tiền của hắn là từ đâu tới. Yên tâm thoải mái tiêu lấy. Lại bắt đầu cùng hắn bảo trì không gần không xa thái độ. Lý Siêu thích thú. Sau đó ngày nào đó ban đêm trộm bình điện bị giám sát quay chụp đến. Để cảnh sát bắt lại. Lý gia phát thêm đi lại. Lại thêm hắn lại là học sinh nguyên nhân. Vì không mở rộng ảnh hưởng. Phê bình giáo dục tiền phạt sau đem hắn đem thả. Có cái này sự tình. Lý gia không còn dám đoạn Lý Siêu sinh hoạt phí. Bởi vì hắn lần này là trộm bình điện. Ai biết hắn lần sau vì lấy tiền cho nữ nhân kia tiêu còn có thể làm được cái gì sự tình đến. Tô Tầm sau khi nghe xong trợn mắt hốc mồm. Ngọa tào. Nguyên lai liếm chó điên cuồng như vậy sao? Bất quá suy nghĩ kỹ một chút mình bây giờ cái thân phận này làm ra sự tình. Đột nhiên cảm thấy cũng liền như vậy. Tốt xấu Lý Siêu còn chưa bắt đầu bán nhà cửa đâu. Không đúng, hắn là không thể bán phòng ở. Bằng không khẳng định đã sớm bán. Lý Tình sau khi nói xong đã khóc đến lê hoa đái vũ. Nức nở nói. Ta thật sự là không có biện pháp. Cha mẹ ta là cái này sự tình thao nát tâm. Ta trong công tác cũng thường xuyên bởi vì việc này phân tâm. Lau lau đi, chàng đều khóc bỏ ra. Người yên tâm, cái này tờ đơn ta tiếp. Trong vòng một tháng giải quyết hắn. Tô Tầm đưa tới mấy tờ giấy khăn. Nhẹ nhàng vỗ vỗ vai thơm của nàng lấy đó an ủi. Ừm ân. Cảm ơn ngươi, ông chủ, ngươi thật tốt. Lý Tình nức nở người cảm tạ Tô Tẩm. Đừng nói, này tấm lê hoa đái vũ bộ dáng thật đúng là làm người thương yêu yêu. Mà lại trước sau lồi lõm. Mấu chốt là tất chân đen chân dài cực kỳ dụ. Người a, Tô Tầm thở dài, sau đó vẻ mặt thành thật nói. Không bằng trước tiên đem tiền kết một cái đi. Ta quy củ của nơi này là trước giao một nửa. Sau khi chuyện thành công trả lại một nửa khác số dư. Xin hỏi quét thẻ vẫn là chuyển khoản. Mặc dù tất chân đen rất xinh đẹp, nhưng vẫn là vừa cơm quan trọng hơn. Lý Tình, vừa mới trong lòng chỉ có điểm này ấm áp cùng cảm động. Trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Chuyển khoản đi. Xin hỏi bao nhiêu tiền? Lý Tình lấy ra điện thoại. Tô Tầm một cái tay lấy điện thoại di động ra điều mã hai chiều. Một cái tay khác duỗi ra hai ngón tay. Do dự một chút lại duỗi ra thứ ba ngón tay. Cô gái này có chút khờ. Không nhiều thu nàng 1000. Trong lòng đều băn khoăn nha. Trước giao một nửa đúng không? Lý Tình lại xác nhận một lần. Tô Tầm gật gật đầu đem mã hai chiều đưa tới. Đúng, trước giao một nửa. Sau khi chuyện thành công giao một nửa khác. Thị trường giá thấp nhất. Già trẻ không gạt. Được, Lý Tình bắt đầu chuyển khoản. Ngài chuyển tin tài khoản tới sổ 15.000 nguyên. Tô Tầm cho là mình nghe lầm. Cúi đầu xem xét. Thế mà thật đúng là 15.000. Ngọa tào, mình rõ ràng nói 3.000 a. Nàng thế mà lý giải thành 30.000. Nhìn đến vì cứu vớt nàng liếm chó đệ đệ. Thật là giá cả bao nhiêu đều không chê quý a, Tô Tầm nói. Lý tiểu thư, thêm cái truyền tin hảo hữu. Để điện thoại đi, có cần ngươi trợ giúp địa phương ta sẽ liên hệ ngươi. Có tin tức cũng sẽ thông chi ngươi. Thế giới này truyền tin, thì tương đương với địa cầu WeChat cùng thanh toán bảo hợp thể phần mềm. Tại quần chúng ở trong sử dụng suất tương đối rộng. Được rồi, Lý Tình gật gật đầu. Lại cùng Tô Tầm lẫn nhau tăng thêm truyền tin hảo hữu. Sau đó mới rời đi. Lý tiểu thư, Tô Tầm gọi lại nàng. Lý Tình quay đầu lại. Tô lão bản, còn có việc sao? Phiền phức sau khi trở về đem bệnh nhân tài liệu cặn kẽ phát cho ta một phần. Tô Tầm cảm giác chính mình là cái bác sĩ. Cứu khổ cứu nạn a, được rồi. Lý Tình lần này đi thật. Tô Tầm lập tức đóng cửa. Thay quần áo đi ra ngoài. Có tiền, đi trước ăn một bữa cơm ăn no nê lại nói. Không có cách, mặc dù hắn là người mặc trực tiếp tới. Nhưng hắn tiền trên người tại thế giới song song không có cách nào dùng a. Thẻ cắm vào máy rút tiền đều không lấy ra tiền tới. Cơm nước xong xuôi Tô Tầm đi mua một đài máy vi tính mới. Rốt cuộc cái này sự tình phải dùng hacker kỹ thuật. Mà phòng cho thuê bộ kia kiểu cũ máy tính căn bản theo không kịp. Ban đêm Tô Tầm nhận được Lý Tình phát tới tư liệu. Sau đó thông qua mạng lưới xâm lấn Lý Siêu điện thoại. Dạng này vô luận Lý Siêu thông qua điện thoại làm gì? Tô Tầm bên này đều sẽ đạt được phản hồi. Mà lại cái điện thoại di động này cũng tương đương với máy nghe trộm. Quảng cáo. Lập tức Tô Tầm liền ra cửa. Hắn muốn đi tìm Lý Siêu. Dự định trước dùng tối truyền thống phương thức nhìn xem có thể hay không cứu vớt hắn. Để hắn quay đầu là bờ. Nếu như không thể, vậy liền chứng minh hắn đã bệnh nguy kịch. Chỉ có thể dùng tính kỹ thuật thủ đoạn. Hải Tân Đại học cửa đông. Tiểu Dĩnh, ta tại cửa đông bên này chờ. Người mau lại đây a, ta đã định vị trí tốt. Lý Siêu lấy điện thoại di động ra phát một đầu giọng nói cho Hoàng Dĩnh. Hoàng Dĩnh, biết, người có phiền hay không? Nhìn xem cái tin tức này. Lý Siêu lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Tiểu Dĩnh thế mà tại quan tâm ta có phiền hay không? Ta liền biết, trong nội tâm nàng quả nhiên là có ta. Vê kép, nhưng vào lúc này, đột nhiên một đôi tay từ phía sau che lại ánh mắt của hắn. Tiểu Dĩnh, ta biết là ngươi, mau buông ra đi, ngươi mặc dù che lại mắt của ta, nhưng lại được không ở lòng ta. Lòng ta đã nhận ra ngươi. Lý Siêu cười ôn nhu nói. Ba, một giây sau, một cái tát tai rơi vào trên mặt hắn, trực tiếp đem hắn rút hôn mê bất tỉnh. Phi, thật mịa nó buồn nôn. Tô Tầm buồn nôn mắng một câu, sau đó đem nó nhét vào mướn được trong xe tải, nghênh ngang rời đi. Cách đó không xa mấy cái giám sát sớm đã bị tảng đá cho làm hỏng. Rốt cuộc coi như Tô Tầm không dụng thần lực cùng pháp lực, bản thân thực lực cũng không yếu. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.